Long Linh, chương 317, trước khi đi yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 15:20:34, 2 giây số lượng từ, 2.366, 11 giờ trưa, công tước gia. Nhà, hoa viên bãi cỏ trên lục tục đặt lên từng chương thật dài gỗ lim bàn ăn, màu trắng bàn ăn bố. Vải, bàn trên cũng đặt lên các loại đẹp mắt bình hoa cắm lên thơm hoa tươi. Hạ nhân cũng đều toàn bộ bận rộn, đem giữa trưa tiệc rượu cần có đồ vật tất cả chuẩn bị tốt. Lai Đặc nhìn đến bầu trời. Hôm nay khí trời tốt, rất thích hợp lộ thiên yến hội thôi. Lai Đặc thiếu gia, khách nhân tới rất nhiều, phu nhân cho ngươi đi tiếp đãi hắn. Một cái dưới người đi tới nói. Biết rõ, Lai Đặc nói, đúng rồi, công chúa và Ma Tang Khải Tát đại nhân có tới không? Hạ nhân nghĩ một chút, còn giống như không có, ta gấp đi trước. Ân, từng chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi đi tới công tước gia. Nhà, tiền, trước, dừng trên, Khải Tát tại thị vệ nâng dưới xuống xe ngựa, Ái Lị Ti thì trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, cuối cùng xuống tới đương nhiên là Băng Chỉ Tà. Lai Đặc tại trước gia môn chờ, gặp Ái Lị Ti bọn họ tới, tự mình tiến lên nghênh đón. Đại nhân, Băng Chỉ Tà tiên sinh, Ái Lị Ti công chúa, hoan nghênh ngươi tới đến nhà của ta. Ái Lị Ti vừa đi vừa nhìn chung quanh một chút, nói đến, ta còn chưa tới nhà ngươi đến xem qua đây. Trong chốc lát ta mang ngươi đi thăm. Lai Đặc nhìn một chút Ái Lị Ti y phục, chẳng qua, ngươi vì cái gì mặc thành như vậy? Cái dạng gì? Ái Lị Ti nói, đây là Khải Tát thúc thúc làm cho ta lân giáp a, buổi chiều ta cùng sư phó liền muốn rời đi thay quần áo quá phiền toái. Qua, đây là Hắc Long lân giáp. Lai Đặc kỹ càng đánh giá một phen, như vậy một bộ long giáp lấy bán đi ít nhất cũng muốn bán hơn 1.000 vạn à, còn không chỉ đây. Sư phó trả lại cho ta lân giáp rót vào phù thạch lực lượng, chẳng qua không phải bình thường phù thạch lực lượng, là phù thạch bí ngữ. Ái Lị Ti hết sức cao hứng nói. Sở dĩ ngươi bảo hôm nay tống ta tiệc tiễn đưa lễ vật nhất định không thể quá kém ta có thể cô. Ái Lị Ti vốn là một cái rất dễ dàng cùng người khác quen thuộc cô gái, mấy ngày này ngoạn náo, đã sớm đem Lai Đặc đương bằng hữu, nói chuyện lên tới cũng lông không kiêng sợ. Lai Đặc cười nói, công chúa ngươi không muốn lời ta có thể quá mất người, ha ha. Chẳng qua không nghĩ tới ngươi sư phó lợi hại như vậy, liền phù thạch bí ngữ đều hiểu. Đó là đương nhiên, ta chọn sư phó hoàn hội hữu thác. Ái Lị Ti ngón tay cái xoa xoa cái mũi, một bộ ánh mắt đắc ý, phía sau Khải Tát nhìn đến bên cạnh cúi đầu ăn mai thịt khô Băng Chỉ Tà, hắn đánh đáy lòng cũng đúng này thiếu niên càng ngày càng bội phục, một cái 15 tuổi nam hài, cương nhiên cái gì đều hội. Sẽ, cũng không lâu lắm, Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư cũng đi tới Lai Đặc gia. Nhà, hắn xuất hiện khiến tới tham gia yến hội nhân vật nổi tiếng đều vây lại, bao gồm Tống Lạp Phù Nhĩ tới Ca Lỗ Tây Á Thái Tử cùng Ma Tang Khải Tát đại nhân cũng đều không ngoại lệ tiến lên đi khách sáo một phen. Ái Lị Ti tự nhiên cũng không miễn trừ tự mình hướng Lạp Phù Nhĩ nói lời cảm ơn. Thế giới trên công chúa có rất nhiều, mỗi cái quốc gia cơ hồ đều có vài cái thậm chí vài chục cái công chúa, nhưng thánh viên hiền giả cũng chỉ có như thế vài cái. Trước mắt chiến cuộc Ma Nguyệt Đế quốc bị vây tương đối hoàn cảnh xấu, hơn nữa Ma Nguyệt Đế quốc dường như cũng cô muốn đánh một trận, Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư tiến đến điều hòa ngưng chiến, có thể nói là miễn đi Ma Nguyệt Đế quốc chiến tranh tai ương. Ái Lị Ti đương nhiên muốn cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ngon, thực vật, dàn nhạc, quan viên, quý tộc, nhân vật nổi tiếng, mỗi cá nhân đều mượn cái này yến hội đi kết bạn những người khác, như vậy yến hội cơ hồ bài nào như bài nấy đều là như thế này. Công tước phu nhân kéo theo nhi tử Lai Đặc nói, lần này luyện kim giải đấu, Lai Đặc mão tốc kình. Nếu không là đã ra sự kiện kia, Lai Đặc nhất định có thể bắt đệ nhất danh, nhận được Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư ngài tự mình mời, đi thánh viên học tập, hắn chính là một lòng tưởng. Nghĩ, dựa chân tài thực học tiến hành thánh viên A, Lạp Phù Nhĩ cười nói. Lai Đặc công tử luyện kim thuật ta đã kiến thức qua, ngày hôm qua hắn còn đặc biệt đem hắn vì trận chung kết đúc luyện binh khí lấy cho ta xem. Khải Tát cũng cười nói. Dùng hắn chỗ luyện binh khí trình độ đào, ngã, cùng Mã Cáp Lộ Đức nữ sĩ chỗ luyện bất phân cao thấp, nếu thật là tham gia trận đấu thật khó nói. Mã Cáp Lộ Đức cũng được mời tham gia lần này yến hội, nghe được Lạp Phù Nhĩ cùng Khải Tát lời, thở dài một tiếng. Ta cũng vì chuyện này cảm thấy đáng tiếc, ta bản còn muốn cùng Lai Đặc đại nhân tại luyện kim trận tốt nhất hào. Tốt, đọ sức một phen đây. Băng Chỉ Tà rất xa nghe được Mã Cáp Lộ Đức lời nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cắt một khối khởi. Dậy, sĩ bánh ngọt, ánh mắt lại ngược lại nhìn chăm chú hướng về phía không ngừng cùng người khác gật đầu nói chuyện phiếm Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư. Công tước nói đến công chúa vì lần này luyện kim giải đấu sự mà hoảng sợ, chúng ta thật cảm thấy vạn phần xin lỗi, nếu quả thật xảy ra điều gì bất ngờ thật không biết như thế nào hướng áo đế liệt đặc 17 quốc vương công đạo a, Lạc Phù Nhĩ nói. Lần này thế ma nguyệt cùng thánh bỉ khắc á hai nước điều giải chiến tranh, ta rất có lòng tin, ta tin tưởng ngọn lửa chiến tranh sẽ cô đốt lên, bởi vì đây là chúng ta cũng không muốn thấy được tai nạn. Đúng vậy, thánh viên tự mình ra mặt can thiệp, không có cái nào quốc gia sẽ không ngừng chiến đi, đây cũng là vì thế giới đại lục hòa bình cùng yên ổn. Chẳng qua tượng ma nguyệt cùng thánh bỉ khắc á lớn như vậy quốc cũng chỉ có thánh viên đầu lĩnh mới có thể điều giải giữa bọn họ chiến tranh. Ca lỗ Tây Á thái tử nói. Lạc Phù Nhĩ hỏi, ái lị ti công chúa, nghe nói ngươi có một cái ma đạo sĩ sư phó, hắn không tới tham gia lần này yến hội sao? Tới à, ái lị ti nhìn chung quanh một chút, sư phó, ngươi đứng xa như vậy làm gì, đi tới nha. Băng Chỉ Tà bưng trang bánh ngọt khay bạc đi tới, nhưng không có lên tiếng. Mã Cáp Lộ Đức thấy hắn đi tới, đi nhanh lên đến một bên, cùng người khác nói chuyện phiếm đi. Lạc Phù Nhĩ nhìn đến Băng Chỉ Tà nói, đêm qua chúng ta thấy. Là, Ái Lị Ti nói, Nga, sư phó, nguyên lai đêm qua trễ như vậy đều không quay về. Người trễ như vậy đi tìm hắn làm gì a? Là không phải là vì đại ma đạo sĩ ngõa tịch lạc bố sự a? Không phải. Băng Chỉ Tà nói, ta chỉ là muốn trông thấy thánh viên 12 hiền giả, một mình trông thấy. Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư đối Băng Chỉ Tà nói, ngõa tịch lạc bố là ta bạn rất thân, mặc dù ngươi còn không có tẩy rửa thoát hiểm nghi, chẳng qua ta cá nhân cho rằng ngươi không phải giết chết ngõa tịch lạc bố người. Đúng vậy, Ái Lị Ti cười nói. Sư phụ ta là cái được người, hắn vẫn còn Tô Phỉ Na lão sư quan hệ tốt như vậy, sẽ không là. Băng Chỉ Tà lạnh nhìn Ái Lị Ti liếc mắt ngăn lại hắn đem lời nói tiếp, hắn không thích bà. Nắm, bản thân tư nhân sự khiến người khác biết rõ. Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư đối Băng Chỉ Tà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua ta và ngươi nói sự tình, không biết ngươi đã suy nghĩ kỹ không có. Ái Lị Ti nghi vấn nói. Chuyện gì à, đứng lại, phụ cận đột nhiên truyền đến thị vệ tiếng gọi ầm ĩ. Đứng lại tiên sinh, ngươi không có nhận đến mời không thể đi vào, ngươi xa hơn bên trong sông đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người ngự ma pháp chính hướng yến hội bên này xông đến, nhưng không chạy rất xa liền bị 2-3 thị vệ đè xuống đất một bà bắt. Ái Lị Ti nói, đây không phải là Hưu Linh Đốn sao? Lai Đặc chạy tới, hướng bọn thị vệ phất phất tay, hỏi. Hưu Linh Đốn, ngươi như thế nào chạy đến nhà của ta tới? Hưu Linh Đốn vỗ vỗ trên người bụi nói. Hừ, ta là tới tìm Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư. Nói trực tiếp hướng yến hội đám người đi đến. Thị vệ người tưởng, nghĩ, ngăn lại hắn, lại bị Lai Đặc ngăn cản. Hưu Linh Đốn đi vào yến hội đám người trong hành một cái lễ nghi nói. Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư, còn có Ma Tăng Khải Tát Đại Nhân, ta là được phép tham gia lần này luyện kim trận đấu trận chung kết luyện kim sĩ luyện kim Hưu Linh Đốn. Lần này luyện kim trận đấu trận chung kết quá trình trong xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, làm cho ta cùng không ít luyện kim sĩ đều không thể hoặc không thể bình thường tham gia trận chung kết, cho nên ta đối lần này luyện kim thi đấu kết quả không phục. Uy, cái này hô to gọi nhỏ người là ai a? Không biết, xem một chút đi. Chung quanh một số người nói thầm, Lạc Phù Nhĩ cao thấp đánh giá cái này người trẻ tuổi liếc mắt, Khải Tát cũng ôi nở nụ cười. Băng Chỉ Tà một bên nhìn đến Hưu Linh Đốn, không nghĩ hắn thật đúng là xông tới nơi này. Ô Cách Trương,